Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 35, Góc Truyện Audio.com. Chương 35, Giáo Thảo, Nam Thần Vườn Trường, dừng bước, ta có thể trông thấy tâm tư ngươi phía trên nai một. Khóc dòng, tiêu đề không được quá 80 ký tự nên đành viết đẻ xuống dưới này ấy. Editor, Yume 0000, màu trắng của không gian chủ thần. Tiểu ức ức ngồi xếp bằng dưới đất nhìn khối màn hình lớn trước mắt. Phía trên đang phát hình ảnh sau khi tịch anh lấy thân phận Lam Thấm đã chết. Tiểu ức ức cũng đã ném một đống giấy ăn trong tay. Đến khi màn hình lớn trở lên đen ngòm, nó lại rút một tờ ra lau nước mũi. Nước mắt nó đầm đìa xoay đầu lại, nhìn về hướng tịch anh đang trầm mặc đứng ở trong góc nhỏ đưa lưng về phía màn hình lớn. Mở miệng ra lại là thanh âm máy móc không có chút tình cảm nào. Ký chủ, Cố Phạm Đình tự tử. Hắn chết, ô ô ô, xem xong rồi. Vậy báo cáo nhiệm vụ tích phân đạt được đi. Nhìn bộ dạng tịch anh giống như chỉ chờ tiểu ức ức xem hết. Đợi nó mở miệng, xoay người lại nhìn cô thì cô mới bắt đầu hỏi. Ký chủ, bộ dạng này của cô không hề giống người bị công lược. Tiểu ức ức chỉ trích tịch anh lạnh lùng vô tình. Nghe thấy lời nói của tiểu ức ức, khiến tịch anh nhớ tới câu nói đầu tiên cô nghe được khi vừa mới trở về chủ thần không gian. Báo cáo ký chủ, ngài đã bị Cố Phạm Đình công lược. Tịch anh cuối cùng đã hiểu rõ công lược là có ý gì. Cô bị Cố Phạm Đình công lược sao? Trái tim cô đã không còn đơn thuần thuộc về mình sao? Kỳ thực, giống như thiếu đi một khối nhỏ vậy, chỉ là một khối nhỏ không có ý nghĩa. Mà thôi, nhiệm vụ tích phân, tịch anh không có phản ứng gì với tiểu ức ức, lặp lại câu hỏi trước một lần nữa. Tiểu ức ức có chút bức bối, dù sao độ thiện cảm thực sự của tịch anh đối với Cố Phạm Đình chỉ tăng lên không? 5, trước mắt cũng chỉ có một, mà thôi, cho nên nó không tiếp tục cái đề tài này nữa, mà bắt đầu báo cáo tích phân nhiệm vụ lần này. 3 nhiệm vụ của chủ thần hoàn thành, ban thưởng 300 tích phân. Chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng 300 tích phân. Ký chủ, điểm kinh nghiệm của ta cũng đã đạt mức 600, chỉ cần vượt qua 500 là đã có thể thăng cấp. Có muốn lựa chọn thăng cấp? Thăng, báo cáo ký chủ, tiểu ức ức đã thăng cấp. Giọng nói tính năng thăng cấp lên sơ cấp. Gian phòng có thể biến đổi đổi màu sắc. Có muốn thay đổi màu sắc gian phòng? Đổi, mời ký chủ tiến hành lựa chọn màu sắc. Thanh âm máy móc của tiểu ức ức mềm mại đi 2 phần. Đây chính là hiệu quả sau khi giọng nói được thăng cấp. Quân Lục, ký chủ, thì ra trong lòng cô có quan tâm Cố Tư Lệnh. Anh, đổi thành Hồng Phấn, tịch anh một mặt lãnh đạm. Ta im miệng liền, vẫn là Quân Lục nha. Không gian thuần trắng trong tức khắc hóa thành một màu phiến lục. Trong hư không, phảng phất tịch anh như nhìn thấy bộ dáng mỉm cười ngạo nghễ của người kia. Nhiệm vụ tiếp theo, ký chủ, cô không cần nghỉ ngơi một chút sao? Tiểu ức ức có chút kinh ngạc, nghe hệ thống sư tỷ khác nói. Mỗi lần các ký chủ hoàn thành xong nhiệm vụ hầu như đều muốn nghỉ ngơi ít nhất 2 ngày nha. Không phải do thân thể mệt mỏi, mà trên tinh thần không có cách nào ngay lập tức tiếp nhận chuyển biến. Cần điều chỉnh tâm tình, nhưng sau khi nó nhìn thấy ánh mắt tịch anh hơi mất kiên nhẫn. Lập tức nhấc tay đầu hàng. Vâng vâng vâng, cô là ký chủ cô mạnh nhất. Chủ thần nhiệm vụ đã tuyên bố. Thời gian chỉ như trôi qua trong một cái nháy mắt. Trang cảnh trước mắt tịch anh biến ảo. Cô không nghe thấy một âm thanh gì. Chỉ nhìn thấy một nhóm nữ sinh đang ngồi dưới đất vây quanh cô. Miệng liên tục đóng mở. Không biết đang nói thứ gì. Nhưng những cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, ở nơi ngực của mỗi người, đều nhìn thấy một cái đầu nai con, cô không nghe được âm thanh của người, lại có thể nghe thấy những nai con này đang nói cái gì. Uyên thiếu gia của tôi, lát nữa là có thể nhìn thấy anh ấy, tôi nên dùng vẻ mặt gì nói lời gì đây? Một cái đầu của nai con lăn lộn ở trên ngực, thật khẩn trương, chẳng biết Tô Thiếu có thích lễ vật tôi tặng cho anh ấy không? Một đầu nai con ngẩng mặt cười ngây ngô. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Một đầu của nai con này liều mạng đụng vào ngực, đầu rất nhanh bị trọng thương. Hết chương.